Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 519, thức tỉnh huyết mạch, tác giả, Cung Tam. Ba người giữa, Cổ Dương hơi thở cường đại nhất, cũng là nhất hồn nhiên thiên thành, Ngạn Minh Húc cư sau, lúc sau là cái kia thiếu niên, nhìn Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc trạng thái, thiếu niên trong ánh mắt là một mặt cười khổ. Ai nói nửa ma liền sẽ kém một bậc? Vừa rồi Cổ Dương đối phó bốn cái thoát thai cảnh thủ đoạn, có thể so chân chính ma tộc còn muốn lợi hại. Thực xin lỗi, vừa rồi là ta vô lễ. Thiếu niên đối với hai người cung kính nhất bái, trong ánh mắt phẫn nộ đã biến thành thoải mái. Cổ Dương lắc đầu nói, vô phương, ngươi không tin ta cũng là tự nhiên, rốt cuộc ở chỗ này tiểu tâm mới là vì thượng. Thiếu niên trong ánh mắt có chút xin lỗi, đối với Cổ Dương lại lần nữa hành lễ, lúc này mới hỏi, không biết tiền bối danh hào. Ta kêu Ô Xin. Cổ Dương bình tĩnh nói, ngươi không cần kêu ta tiền bối, ta là Cổ Dương, vị này chính là ta đồ nhi Ngạn Minh Húc, nếu là ngươi nguyện ý, có thể tùy hắn kêu ta một tiếng sư phó liền hảo. Tự xưng Ô Xin thiếu niên trần chờ một chút, cuối cùng là nói, ta có thể xưng hô ngài vi sư phó, nhưng gần là cái xưng hô, người ta cũng không thầy trò chi thật. Có thể chứ? Ngạn Minh Húc đang muốn quát lớn Ô Xin vô lễ, nhưng Cổ Dương lại ngăn lại hắn, ánh mắt bình tĩnh nói, có thể, người lúc sau liền đi theo chúng ta đi, dù sao chúng ta cũng là muốn đi ma tộc, yêu cầu người hỗ trợ mang cái lộ. Ân, Ô Xin gật đầu, cũng không có phản đối. Hắn cùng Cổ Dương quan hệ, càng như là đôi bên cùng có lợi. Thiếu niên non nớt trên mặt có cùng tuổi không tương xứng hợp thành thục. Dọc theo đường đi, Cổ Dương hai người cũng là đã biết một ít về Ô Xin thân thế. Căn cứ Ô Xin theo như lời, phụ thân hắn là một cái ma tộc binh lính, mẫu thân vì nhân tộc. Bất quá, hắn mẫu thân là bị cường bắt đến ma tộc, cho nên ở sinh hạ Ô Xin lúc sau, liền tự sát thân vong, rồi sau đó dư lại Ô Xin một người, ăn bách gia cơm lớn lên. Sau lại ở chiến tranh bắt đầu lúc sau, Ô Xin nơi dân chạy nạn quật bị binh lính bao vây tiễu trừ. Trong đó nam tử đều bị bó làm nô lệ, đưa đến trên chiến trường. Ô Xin bất quá là trong đó một đám mà thôi. Ô Xin, ta xem ngươi trong cơ thể ma tộc huyết mạch cũng không nhược, vì cái gì không tu luyện đâu? Cổ Dương làm Ô Xin thay sạch sẽ quần áo, tùy theo nói. Ô Xin trên mặt là một mặt cười khổ, sau một lúc lâu mới nói, sư phó, ở ma tộc chung không phải ngươi muốn tu luyện là có thể đủ tu luyện. Ở ma đô bên ngoài căn bản không có đủ để tu luyện ma khí. Ma đô, Cổ Dương cùng Minh Húc trong mắt đều là lộ ra một mặt nghi hoặc. Hiển nhiên không phải rất rõ ràng ma đô là địa phương nào. Ô Xin nhìn thấy hai người bộ dáng, lúc này mới mở miệng nói. Ở ma tộc giữa, có rất nghiêm ngặt cấp bậc chế độ, có được tốt đẹp gia thất huyết mạch người, có thể sinh hoạt ở bên trong thành, cũng chính là ma đô giữa. Nhưng là như chúng ta giống nhau người, cũng chỉ có thể bên ngoài thành gian nan độ nhật. Cổ Dương thần sắc có chút trầm mặc, cái này trạng thái, kỳ thật cùng nhân tộc giữa là không sai biệt mấy. Một cái nội thành cùng ngoại thành, liền đem sinh mệnh chia làm 37 loại. Ô Xin trường kỳ sinh hoạt ở ma tộc giữa, cùng Minh Húc tình huống có điều bất đồng. Minh Húc trong cơ thể chứa đựng có cũng đủ thức tỉnh huyết mạch linh khí, nhưng là Ô Xin không có. Cho nên nếu muốn làm Ô Xin có được có thể tu luyện cơ hội, cũng chỉ có thể đi vào ma đô giữa, mượn dùng trong đó ma khí, làm Ô Xin có thể thành công tu luyện. Toàn bộ ma tộc là sinh hoạt trên mặt đất đế. Đây là Cổ Dương lúc trước sẽ biết. Bất quá chân chính tiến vào trong đó mới phát hiện, nơi này kỳ thật cùng trên mặt đất thế giới không có gì khác biệt. Bất quá thực rõ ràng, này thế giới dưới lòng đất độ ấm so trên mặt đất thấp rất nhiều, có thể cho nhân sinh tồn. Mà nơi này chiếu sáng cùng linh khí tụ tập, tựa hồ là chọn dùng trận pháp. Bởi vì Ô Xin còn vô pháp tu luyện, Cổ Dương vô pháp đem trong thân thể hắn nhân tộc cùng ma tộc hơi thở tách ra. cho nên ba người cũng không có đi chính quy tứ phương cửa thành vào thành, mà là từ tiểu đạo tiến vào. Rốt cuộc trên mặt đất thế giới cùng thế giới ngầm là liên hệ. Trong đó cũng là có rất nhiều ám đạo. Cổ Dương ba người chính là từ ám đạo tiến vào ma tộc. Tiến vào lúc sau, Cổ Dương lúc này mới phát hiện, kỳ thật nơi này linh khí, cũng chính là oxin theo như lời ma khí là có, nhưng là thực loãng, làm cho bọn họ tự chủ hấp thu tựa hồ là có điểm khó khăn. Người có thể tìm một cái an tĩnh một chút địa phương sao? Ta giúp ngươi tăng lên vũ lực, làm ngươi có thể tu luyện. Cổ Dương nhìn về phía chung quanh, này ám đạo tiến vào lúc sau, tựa hồ là một cái bình thường thôn xóm. Oxin trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, nghi hoặc hỏi, nơi này liền có thể sao? Như thế mà khí loãng nơi. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, nơi này vốn là có được ma khí, bất quá là bị trận pháp hấp thu, phong nhập ma đều giữa, nhưng còn có tàn lưu ma khí. Hảo, ta tin tưởng sư phó. Oxin gật đầu, sau đó mang theo Cổ Dương hai người, tìm một gian hẻo lánh dân cư, lúc này mới đi vào. Nhà chỉ có 4 bức tường, nơi này hiển nhiên là đã thực liền không có đã từng có người ở. Cổ Dương bọn họ xâm nhập, dơ lên đầy đất cho bụi, nơi này có thể chứ? Oxin nhìn về phía Cổ Dương hỏi, chỉ là muốn cái an tĩnh chỗ mà thôi. Hoàn cảnh như thế nào Cổ Dương nhưng thật ra không để bụng. Tuy rằng chung quanh nhìn như không người, nhưng là Cổ Dương như cũ làm Minh Húc canh chừng. Sau đó chính mình bắt đầu thành lập tụ linh trận, vì phòng ngừa có người phát hiện nơi này khác thường. Cổ Dương đem linh khí thu thập tận lực phân tán, tuy rằng sẽ tiêu phí một chút thời gian, nhưng là ở cái này không biết nơi lại càng thêm an toàn. Cổ Dương hơi thở vây quanh toàn bộ dân cư, làm trong đó sẽ không tiết lộ, bảo đảm huyết mạch thức tỉnh thuận lợi tiến hành. Oxin trong ánh mắt là một mặt khẩn trương, nhưng càng có rất nhiều một mặt hưng phấn. Suốt một đêm, Cổ Dương cùng Oxin mới từ dân cư trung ra tới. Lúc này Oxin là ngưng hồn cảnh tam giai, cùng chi lúc trước Minh Húc thành tích xác thật là có điều chênh lệch. Bất quá này đối với Oxin tới nói, đã là thực tốt một việc, có thể tụ tập ma khí tu luyện, ở dĩ vãng quả thực là không thể tưởng tượng. Đối mặt Cổ Dương, Oxin gọi lại hắn, ở Cổ Dương xoay người qua đi, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, ngưng vừa nói, đa tạ sư phó, đại ân đại đức vĩnh thế khó quên. Cổ Dương đem hắn nâng dậy tới, sau đó làm hắn cùng chính mình hai người giống nhau, đem nhân tộc huyết mạch phong ấn lên, chỉ để lại ma tộc huyết mạch. Cứ như vậy, ba người nhưng thật ra trở thành chính thống ma tộc, ba người đều là có được tự bảo vệ mình chi lực sau. Cổ Dương lựa chọn lại lần nữa xuất phát, tuy rằng nơi này ma khí có thể dùng, nhưng gần là đối với Oxin mà nói, đối với Minh Húc tới nói, như thế ma khí căn bản không đủ để thăng cấp. Cổ Dương mục tiêu như cũ là không có bất luận cái gì thay đổi, chính là mang theo Minh Húc tiến vào ma đô, chỉ có nơi đó ma khí mới có làm Minh Húc không lãng phí thời gian tư cách. Xuyên qua thôn xóm, hướng một cái tiểu trấn tử phương hướng đi, mới vừa vào trấn cửa, không đợi Cổ Dương đi vào, hai người đã bị Oxin kéo đến một bên trốn tránh. Không chờ Minh Húc dò hỏi, chính là một chi quân đội từ trong trấn ra tới, còn mang theo một chi nô lệ đội ngũ, tựa hồ là vừa mới chảo tráng đinh. Cổ Dương muốn đi ra ngoài, lại bị Oxin giữ chặt nói, sư phó, người cứu không xong, nếu muốn hoàn toàn giải quyết việc này, chỉ có làm chiến tranh kết thúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.